Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 465, nghịch thiên sở Tiểu Dương. Theo một tiếng khóc lên, mọi người cuối cùng là yên tâm, một mực ghé vào bên ngoài lo lắng chờ đợi Sở Dương. Trực tiếp vọt vào, về phần Ô Thiến Thiến còn có Dương Nhược Lan, lại là đã sớm ở bên trong. Bồi tiếp sản phụ, thấy được mình bà, thoạt đầu Thiết Bổ Thiên vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng chờ đến cái nào tê dần, liền gì cũng không có. Mẹ con bình an, vất vả các huynh đệ. Ô Thiến Thiến từ phòng sinh chạy ra, nhìn phía ngoài một mặt chờ mong cùng lo lắng mọi người. Thở phào một hơi, cười nói, vậy đã khỏi, vậy cũng tốt, chúng ta đi trước đi. Đám người Cố Độc Hành cũng là thở phào một cái. Tên này, cảm giác so với mình sinh con đều muốn phí sức. Đi gì đi, ta còn phải xem ta đại chất tử. Kỷ Mặc kêu gào, nói, cút đi đi, ngươi, người ta người một nhà còn không đoàn tụ. Ngươi tiếp cận cái gì náo nhiệt? Cút nhanh lên, ngày mai trở lại nhìn. Phương Mặc theo Kỷ Mặc cái mông chính là một cước. Phương Mặc ở bộ đội, lập tức có một cái huynh đệ cho mọi người nói qua. Phụ nữ sinh con về sau, hài tử tính tình hơn phân nửa mà liền cùng người thứ nhất ôm thân thích không sai biệt lắm. Cái này gọi là hái sinh ra, Phương Mặc cũng không hiểu là gì. Dù sao đồ chơi này, tin thì có, không tin thì không, chẳng qua, Phương Mặc cũng không muốn Sở Dương hài tử sau đó giống mấy tên này. Sẽ không có một tái lấy điều. Cố Độc Hành, cả ngày ôm kiếm. Đồng Vô Thương, cả ngày ôm đao. Mạc Thiên Cơ cả ngày liền biết tính kế người. Còn lại đều là chút ít tạp ngư. Chẳng qua nha, những này em bé đều là tốt hơn em bé. Các phương diện trừ tính tình cũng bị mất phải nói. Chẳng qua hài tử cái này tính cách, Phương Mặc vẫn cảm thấy Sở Dương tốt một chút mà. Chẳng qua, nói về, Sở Dương đứa bé này, thế nhưng là cực lớn ra đời cực cao a, coi như đặt ở chư thiên vạn giới, đó cũng là nghiêu bức bên trong chiến đấu cơ a. Phương Mặc xem chừng, tuyệt đối là thỏa thỏa cấp 9 tư chất, coi như là quân Mạc Tà bọn họ đến hôm nay tình trạng này. Tư chất, cũng không so bằng bên trên Sở Dương con trai này, tư chất vật này. Có, là thân thể, tỉ như nói Phương Mặc hiện tại, chư thiên vạn giới đại đa số tư chất đều chỉ chính là thân thể. Tư chất thân thể, trực tiếp ảnh hưởng một người tu luyện sau này điểm cuối cùng. Một người tu luyện sau này đường tắt, đương nhiên, cũng có người có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi mình lúc vừa ra đời đợi phàm thể, cũng là phải liền cấp một tư chất đều không phải là loại đó. Cũng có người có thể lấy phàm thể tu luyện thành đại năng, nhưng loại người này bình thường đều có một cái cộng đồng tính chất, đó chính là tính tình vô cùng kiên nghị. Loại này thể hiện tại trong tính cách tư chất bình thường xưng là đạo tâm. Đạo tâm kiên định người cũng tương tự có thể đi đến một phương đỉnh phong, thậm chí bước ra một giới cũng không phải vấn đề. Nhưng, ở cái này, còn có một đám vô cùng nghịch thiên tư chất. Loại tư chất này, Phương Mặc cũng chỉ là trước kia ở trong tiểu thuyết thấy qua. Gần nhất mới là nghe Tư Tư nói qua. Linh hồn tư chất, không sai, chính là linh hồn tư chất cao người. Bình thường nếu như tư chất thân thể không tốt, ở thời đại thiếu niên, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, linh hồn từ từ trả lại nhục thân, tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương giống Sở Dương con trai loại này. Linh hồn từ này một giới hồng mông khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại đại lão. Linh hồn tư chất, tự nhiên là đứng đầu. Sở Dương và Thiết Bổ Thiên tư chất cũng không yếu. Tin tưởng, đứa bé này nhục thân cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Ngọt ngào, vừa vào phòng sinh, Sở Dương tự nhiên đầu tiên là lo lắng cho mình lão bà. Giống Sở Dương loại người này, lúc này khẳng định là trước đau lão bà. Con trai cái gì, hiện tại một bên ở, hoa hoa hoa, bị rửa sạch sạch sẽ, siêu cấp xấu Sở Tiểu Dương, hoa hoa khóc lớn, tựa hồ là đang oán trách hai cái kia nam nữ không đem mình để ở trong mắt. Đừng nói nữa, thật đúng là có chuyện như vậy. Ở Thiết Bổ Thiên trong bụng ngây người hơn 9 tháng Sở Tiểu Dương. Không phải sao, sau khi đi ra liếc mắt liền thấy nhiều người như vậy. Ai u mẹ của ta ơi, cuối cùng là thấy được người. Huyết mạch nồng nặc cảm giác, khiến hắn ý thức được. Trước mặt hai cái tú ân ái ra hỏa, chính là cha mẹ của mình. Không tệ, mặc dù đặt ở chư thiên vạn giới chỉ có thể coi là sâu kiến. Nhưng 20 không tới niên kỷ, cũng đã là thực lực phân thần kỳ, cũng coi là không tệ. Không đúng, 20 tuổi không tới. Đây chẳng phải là nói, hai người yêu sớm, sinh ra ta, mẹ, cái này cũng không phù hợp yêu sinh yêu dục tuổi trẻ a. Tư chất của ta, không cần rất chênh lệch đi. Nghĩ đến đây, Sở Tiểu Dương liền oa oa hét to. Ở tiểu hài tử trong miệng, dĩ nhiên chính là oa oa khóc lớn. Ha ha ha, đứa bé này, cũng có chút ý tứ. Phương Mặc ở bên ngoài, thông qua thứ sáu cũng là thấy được trong lòng Sở Tiểu Dương động thái. Cười nói, sư phụ, thế nào? Ô Thiến Thiến sau khi đi ra, sẽ không có lại tiến vào. Lúc này, vẫn là lưu cho bọn hắn đi. Mà còn, mình công công, còn ở bên ngoài, Thiến Thiến, ta lúc nào có thể ôm hài tử a? Được, người khác không vội, Sở Phi Lăng ra ra này ngược lại gấp. Đừng có gấp, cái kia, Ô Thiến Thiến vào lúc này đúng là không biết thế nào kêu. Kêu nghĩa phụ, hình như đây là Sở Dương cha ruột. Kêu cha, cũng không đúng, mọi người không phải đều gọi nghĩa phụ. Những ngày gần đây, Ô Thiến Thiến cũng chưa từng thấy qua Sở Phi Lăng vài lần. Cho nên, đúng là không biết thế nào kêu. Nơi này lại không người, lại ở địa bàn của ta. Người yêu kêu vì sao kêu gì? Phương Mặc cười nói, cha, hiện tại hài tử vừa ra đời, bên trong còn không thu thập xong, đợi lát nữa ngài lại tiến vào. Ô Thiến Thiến mặt đỏ lên, kêu một tiếng cha, tốt, tốt, Sở Phi Lăng ma quyền sát trưởng, cảm giác này, có thể cùng năm đó có con trai không giống nhau a. Ta nói Sở Huynh, ngươi không có ý định, sống lại một cái. Phương Mặc cho Sở Phi Lăng một ánh mắt, trêu tức nói, có Dương Dương là đủ, vợ chồng chúng ta hai người thua thiệt Dương Dương nhiều lắm, đời này cũng không trả nổi xong, còn sinh ra gì. Sở Phi Lăng cười cười nói, nhìn chính các ngươi. Phương Mặc nhún nhún vai, không quan trọng, Sở Dương, nhìn một chút con của chúng ta. Thiết Bổ Thiên Hư Nhược nói, ừm, Sở Dương gật đầu, sau đó Dương Nhược Lan liền đem Sở Tiểu Dương ôm lấy. Dương Dương, người định cho hài tử làm cái tên là gì? Dương Nhược Lan cười nhìn Sở Dương hỏi, ta này tạm thời còn không nghĩ kỹ. Không cần, chờ một lúc hỏi một chút đại ca. Sở Dương hỏi dò, dù sao, thân là hài tử phụ thân, phía ngoài còn có cái ra ra, đặt tên lại muốn người ngoài lấy, cái này hình như không được bình thường. Tốt lắm, chẳng qua Dương Nhược Lan cũng không phải người quan tâm nhiều. Phương Mặc mặc kệ là thực lực vẫn là đúng chuyện này coi trọng, đều đủ để thể hiện Phương Mặc đối với Sở gia ân tình. Hài tử mệnh danh quyền giao cho Phương Mặc, không có gì thích hợp bằng. Mẹ, ngài không cần, đi nghỉ trước đi, đều mệt mỏi nửa ngày. Những ngày gần đây, Sở Dương kêu Dương Nhược Lan, một mực gọi chính là mẹ, đây cũng là thỏa mãn. Sở Dương đã nhiều năm như vậy tình thương của mẹ thiếu thốn. đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Mỗi lần Sở Dương kêu mẹ, Dương Nhược Lan đều có chút thất vọng mất mát. Cái ngày này, nàng đợi 18 năm. Không có chuyện gì, mẹ là thất phẩm hoàng tòa. Có gì mệt mỏi, chiếu cố một chút các ngươi. Cũng coi là mẹ, chuộc tội. Dương Nhược Lan nói nhỏ, mẹ, mà không chê mẫu xấu. Ngài như thế nào, đều là mẫu thân của ta. Lại có gì tội chuộc. Ngài yên tâm đi, chuyện như vậy xong, ta liền có thêm bồi ngài đợi một thời gian ngắn. Sở Dương đau lòng nhìn Dương Nhược Lan, nói, ai, tốt. Dương Nhược Lan vui vẻ nói, y y nha nha, nằm trong ngực Thiết Bổ Thiên Sở Tiểu Dương, lại là tò mò nhìn hết thảy trước mắt, mình gia đình này nhân tố, có chút hỗn loạn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.